Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 148 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nhận được lời khuyên của Dạ Âu Thần, Hàn Mộc Từ liền tựa ra ghế sau, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Phía trước là một đèn đỏ. Sau khi Dạ Âu Thần dừng xe, liền thấy Hàn Mộc Từ đã hít thở đều đều rồi. Đang ngủ sâu thì liền điều chỉnh nhiệt độ trong xe tăng lên. Chờ sau khi hết đèn đỏ, rõ ràng là có thể nhận thấy được tốc độ xe của Dạ Âu Thần đã chậm hơn. Vốn dĩ là nửa tiếng có thể đến sân bay, lại bị muộn hơn 20 phút. Hàn Mộc Từ ngủ cả dọc đường, mãi cho đến khi điện thoại trong túi rung lên, cô mới tỉnh lại. Mở to mắt, cô mới phát hiện bọn họ đã đến sân bay rồi. Điện thoại trong túi cứ rung mãi. Hàn Mộc Từ ngơ ra một lát, lấy điện thoại nhìn thoáng qua, quả nhiên là Tống An gọi điện thoại cho cô. Cô có chút mơ màng, nhìn chiếc điện thoại đã được chỉnh lại, rồi lại nhìn Dạ Âu Thần đang ngồi trên ghế lái, sau đó bắt điện thoại. Dì Tống, cô trực tiếp gọi là dì Tống trước mặt của Dạ Âu Thần, sau đó quan sát thử biểu cảm của Dạ Âu Thần, rất bình yên, giống như không có phản ứng gì đặc biệt cả. Tống An nhẹ nhàng trả lời, dì đã xuống máy bay rồi, bây giờ đang trên đường đi ra cổng. Cháu... Bà ấy dừng một lát rồi lại nói, cháu đưa người đến chưa? Giọng nói của bà ấy rất nhẹ, nếu như không nghe cẩn thận thì Hàn Mộc Từ cũng không nghe rõ lắm. Cô gật đầu, vâng, cháu đến rồi. Sau khi trả lời, Hàn Mộc Từ không kìm nổi mà cảm thán trong lòng về sự cẩn thận của Tống An. Bà ấy chắc sợ nói quá lớn thì sẽ làm cho Dạ Âu Thần nghe thấy, cho nên cố tình nói nhỏ đi. Nói xong Tống An gật đầu, được, vậy thì gặp nhau ở cửa ra nhé. Sau khi cúp máy, Hàn Mộc Từ bỏ điện thoại vào trong túi, sau đó tháo đai an toàn ra. Em đi đến cổng đón gì ấy, anh vẫn là cứ ở trong xe đi. Còn chưa nói xong, Dạ Âu Thần đã tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe. Hàn Mộc Từ ngơ ra, cũng bước theo xuống xe. Sau khi xuống xe, cô chuẩn bị đi qua cổng ra, lại bị Dạ Âu Thần gọi lại. Sau đó, Dạ Âu Thần cởi áo khoác trên người mình ra, đắp lên người cô. Hàn Mộc Từ... Không được, như vậy anh sẽ lạnh đó. Dạ Âu Thần giơ lại nút áo, mặt lạnh lùng mà nói, đứng vững. Hàn Mộc Từ đang ngọ nguậy, thấy anh nói như vậy, đành phải dừng lại. Sau đó ngơ ngác mà nhìn Dạ Âu Thần mặc áo lên trên người cô, nhịn không được mà nói, em không có lạnh. Nghe lời này, Dạ Âu Thần liếc cô một cái, lạnh lùng nói, em vừa mới tỉnh ngủ, nhiệt độ chỗ này lại thấp, dám nói mình không lạnh sao? Cho dù là em lạnh, nhưng anh cởi áo khoác đi, anh sẽ lạnh hơn. Sau khi Dạ Âu Thần mặc áo cho cô xong, tay bất giác hướng về phía vành tai của cô, nhìn thấy vành tai xinh xắn kia, nhịn không được mà lấy tay véo nhẹ. Tiếng gió thổi qua. Anh là đàn ông. Hàn Mộc Từ không nhịn được mà nói thầm trong lòng. Chẳng qua là đàn ông mà thôi, cũng không phải là người máy. Làm sao lại không lạnh được chứ? Nhưng mà tấm lòng của anh, Hàn Mộc Từ hiểu rõ. Bởi vì bản thân vừa ngủ dậy nên anh sợ cô xuống xe sẽ bị lạnh mà thôi. Nghĩ một lúc lâu, Hàn Mộc Từ cuối cùng cũng không từ chối ý tốt của Dạ Âu Thần. Nếu anh đã tình nguyện quan tâm cô như thế này thì cô cứ nhận là được rồi. Sau khi nghĩ thông suốt xong, Hàn Mộc Từ đuổi theo bước chân của Dạ Âu Thần. Hai người chờ ở lối ra, mỗi khoảng thời gian đều có máy bay đến, người đi ra đi vào rất nhiều. Hàn Mộc Từ nhìn người đông nghìn nghịt trước mắt, có chút lo lắng chút nữa sẽ không tìm được Tống An. Cho đến tận khi Tống An xuất hiện ở cửa ra vào, Hàn Mộc Từ chỉ cần liếc mắt là nhận ra cô. Trong đám người đông đúc, Tống An lộ ra dáng người cao gầy, mặc dù đã có tuổi nhưng da dẻ vẫn trắng trẻo hơn những người cùng tuổi. Đừng nói là cùng tuổi, nếu bà ấy ăn mặc cẩn thận hơn một chút đều có thể so sánh được với nữ sinh 20. Huống hồ khí chất như thế này không phải là ai cũng có. Tống An chính là dáng vẻ xuất chúng trong đám người bình thường. Điều này cũng làm cho trong lòng của Hàn Mộc Từ không khỏi cảm thán một câu, không hồ là người nhà Uất Trì. Tống An đeo kính râm, mặt không đổi sắc đi đến, giống như Hàn Mộc Từ, bà cũng chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được đôi trai tài gái sắc đang đứng đợi ở cửa lối ra. Bởi vì hình ảnh hai người vô cùng xuất sắc, cho nên chỉ cần đứng ở lối vào đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của các cô gái trẻ. Gió thổi từ một hướng đến, thân thể cao lớn của Dạ Âu Thần chắn trước dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của Hàn Mộc Từ, giống như một cây bách cao trong gió. Nhìn thấy cháu của chị gái mình, trong nháy mắt, Tống An giật mình lo lắng. Bà rất có tình cảm với đứa trẻ này bởi vì bà không kết hôn. Sau khi chị gái mất, bà cũng đối xử với Dạ Âu Thần như cháu ruột của mình vậy. Nghe được máy bay của anh xảy ra chuyện, bà đương nhiên vô cùng lo lắng, nhưng gấp gáp cũng không có tác dụng gì cả. Sau khi nghe được tin tức anh bình an vô sự, Tống An mới yên lòng. Nhưng nghe được anh thế mà khôi phục thân phận Uất Trì Thần, trong nháy mắt tâm trạng của Tống An vô cùng phức tạp. Nhà họ Uất Trì, nếu như có thể nói, bà cảm thấy cả đời này cũng không nghĩ mình sẽ trở về. Nhưng cuối cùng thì vẫn không đành lòng phải độc ác. Nếu như cả đời này bà không nói ra thì đến lúc đó Dạ Âu Thần phải làm sao bây giờ? Chị của bà ở dưới suối vàng chắc chắn sẽ trách bà. Bản thân Tống An xoắn xuýt một thời gian rất dài, cuối cùng thì vẫn quyết định quay về một chuyến. Bất kể thế nào, trốn tránh không phải là biện pháp tốt để giải quyết. Dì Tống. Nhìn thấy Tống An, Hàn Mộc Từ liền ngay lập tức vẫy tay với bà, ra hiệu cho mình đang ở đây. Tống An thu lại ánh mắt phức tạp, mỉm cười, sau đó thì đi về phía hai người. Dạ Âu Thần cũng thuận mắt nhìn sang. Thực tế, vừa rồi anh cũng bị ánh mắt của người phụ nữ này hấp dẫn. Lúc nhìn bà luôn có chút cảm giác quen thuộc, nhưng nhìn lại thì lại không cảm thấy cảm giác này nữa. Bây giờ thấy bà đi đến trước mặt mình, tháo kính râm xuống. Rõ ràng là Hàn Mộc Từ đến đón người, nhưng ánh mắt của bà lại nhìn đến anh. Dạ Âu Thần có chút dừng lại. Trong lòng thoáng qua một chút cảm giác kỳ lạ. Là dì nhỏ của anh, Tống An đương nhiên biết đôi mắt và trái tim của Dạ Âu Thần đều vô cùng sáng bẩm sinh. Nếu nhìn tiếp, có thể sẽ bại lộ. Cho nên bà chỉ nhìn vài lần đã thu hồi ánh mắt lại, sau đó yên lặng nhìn Hàn Mộc Từ. Đây chính là người trước kia, cháu nói với dì phải không? Hàn Mộc Từ bị bà hỏi câu này liền sững sờ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần, ngơ ngác gật đầu. Đúng vậy, dì Tống. Tống An mỉm cười vươn tay với Dạ Âu Thần. Xin chào, tôi là dì nhỏ của Mộc Từ. Hàn Mộc Từ ở một bên... Dì nhỏ. Xưng hô như thế này làm cho Dạ Âu Thần híp mắt lại một chút. Trong đầu giống như hiện lên một... Dì nhỏ, mẹ của cháu không chết. Một giọng nói và hình ảnh giống nhau hiện lên rất nhanh. Dạ Âu Thần cũng không kịp suy nghĩ gì. Nhưng âm thanh và hình ảnh này đã biến mất không dấu vết. Dạ Âu Thần một mực ngơ ngác đứng đó, đôi mày rậm nhíu lại, nhìn giống như là rơi vào trầm tư. Hàn Mộc Từ với Tống An trao đổi ánh mắt một chút, sau đó Hàn Mộc Từ đưa tay kéo ống tay áo của anh. Sao thế? Cảm giác ống tay áo bị người bên cạnh chạm vào, Dạ Âu Thần lấy lại tinh thần, thấy ánh mắt Hàn Mộc Từ thanh tịnh nhìn qua mình. Sao thế? Lông mày của Dạ Âu Thần vẫn nhíu lại như cũ, nhưng bình thường trở lại ngay lập tức. Nếu là dì nhỏ của Mộc Từ thì phải đón tiếp cho thật tốt. Anh vươn tay, sắc mặt tỉnh táo. Chào dì, cháu là Uất Trì Thần, bạn trai của Mộc Từ. Anh nói ngắn gọn, như đã thể hiện thái độ và thân phận của mình, cũng xưng hô với Tống An cực kỳ tôn kính. Tống An nhìn không được mà nhíu mày, không ngờ Dạ Âu Thần thế mà lại bình tĩnh giới thiệu mình như thế. Dì Tống, dì vừa xuống máy bay, chắc còn chưa ăn cơm. Chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó cháu đặt khách sạn cho dì. Vậy có được không ạ? Tống An gật đầu, sau đó giật giật môi nói. Mộc Từ, dì nói cháu có thể gọi dì nhỏ mà. Mỗi lần cứ gọi thêm họ dì ở phía trước. Ai không biết còn nghĩ chúng ta chỉ là quan hệ hàng xóm. Thật ra Tống An biết Hàn Mộc Từ cố ý gọi như vậy. Dù sao thì trước đó hai người cũng chưa thương lượng xong. Bây giờ cô cố ý gọi như thế này, đại khái là hy vọng Tống An giúp cô trọn vẹn một chút, mới sẽ không lộ ra quá mức đột ngột. Nghe Tống An trả lời, trong lòng Hàn Mộc Từ thầm than Tống An quả nhiên rất thông minh. Cô chỉ thuận miệng gọi một câu thôi, đối phương vậy mà hiểu được, còn nói tự nhiên như thế. Hàn Mộc Từ mím môi cười cười, giọng nũng nịu như cháu gái nhỏ. Đâu có đâu, cháu quen gọi như vậy rồi. Nghe hai người trêu ghẹo nhau, Dạ Âu Thần đứng ở một bên đột nhiên cảm thấy người bạn trai như mình hình như có hơi thừa. May mắn người trêu ghẹo với Mộc Từ không phải là đàn ông. Môi của Dạ Âu Thần giật giật, đưa hành lý cho cháu đi ạ. Nói xong anh chủ động tiến lên giúp Tống An xách hành lý. Sau đó bước nhanh chân đi lên phía trước, để lại không gian cho hai người phụ nữ. Sau khi hai bên có khoảng cách, Tống An liền đến gần Hàn Mộc Từ nói nhỏ. Phản ứng nhanh lắm. Hàn Mộc Từ nháy mắt mấy cái, nhìn bà. Dì Tống cũng vậy. Hai người đạt được nhận thức chung, hai bên nhìn nhau một lúc lâu, Tống An mới nói tiếp. Tiếp theo dì lấy thân phận dì nhỏ của cháu ở bên cạnh cháu. Vừa rồi dì thấy lúc nó nghe được hai tiếng dì nhỏ, hình như có phản ứng. Nói đến chuyện này, khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Hàn Mộc Từ trở nên nghiêm túc. Vâng, cháu cũng cảm thấy thế. Dạo này cháu ở chung với nó không có một chút dáng vẻ nhớ lại điều gì sao? Hàn Mộc Từ lắc đầu, biểu cảm rất bất đắc dĩ. Hình như có một lần, Nhưng sau lần đó thì không có nữa. Nhìn cô uể oải, người làm người lớn như Tống An đành phải an ủi cô. Cháu cũng đừng bi quan quá, việc đã đến nước này thì chỉ có thể đến đâu hay đến đó. Hàn Mộc Từ gật đầu. Mộc Từ biết. Tống An nhìn cô một cái, so với lần gặp trước, lần này Hàn Mộc Từ hốc hác hẳn. Mặc dù nhìn gương mặt vẫn hồng hào, cũng không có quầng thâm mắt, nhưng mặt cô vẫn hõm đi rất nhiều. Nghĩ đến đây, trong lòng Tống An mềm nhũn ra. Thời gian này cháu vất vả rồi. Tiếp theo, dì nhỏ sẽ cố gắng giúp cháu nhiều một chút. Còn có Uất Chỉ Kim bên kia. Nhắc đến Uất Chỉ Kim, nhiệt độ vừa rồi trong mắt của Tống An liền biến mất sạch sẽ. Điểm này, Hàn Mộc Từ cũng đã chú ý đến. Lúc Tống An nhắc đến Uất Chỉ Kim, không chỉ độ ấm trong mắt biến mất, cả độ ấm quanh cơ thể cũng đột nhiên hạ thấp xuống. Sự thay đổi nhanh chóng như vậy, nếu như không phải là trong lòng bất an, chỉ sợ không thể nào có biểu hiện như vậy. Đột nhiên cô rất tò mò. Năm đó, rốt cuộc giữa ông cụ Uất Trì và Uất Trì Tâm cùng Uất Trì An đã có ân oán gì? Vì sao hai chị em lại không quan tâm gì đến ông cụ mà trực tiếp rời đi? Hơn nữa, đã nhiều năm rời đi như vậy, lại chưa từng vì sự trôi qua của năm tháng mà tha thứ cho ông cụ. Oán khí trên người của Tống An rất nặng. Nhưng mà cho dù tò mò đến đâu, dù sao cũng là thế hệ sau, cô vẫn không dám tùy tiện hỏi. Hơn nữa, chuyện này có vẻ không đơn giản như vậy. Chắc hẳn là vết thương lòng của Tống An. Nếu không, bà ấy sẽ không gọi điện cho mình đồng ý quay về sau thời gian dài như vậy. Suy nghĩ như vậy, Hàn Mộc Từ nhẹ nhàng nói một câu. Lần này dì đã đồng ý qua đây. Mộc Từ rất cảm kích. Nếu như có chỗ nào khó khăn, dì có thể nói với Mộc Từ. Mộc Từ tuyệt đối sẽ không bắt buộc dì làm bất cứ chuyện gì đâu. Dù sao thì đây cũng là chuyện của cô, nhưng mà thực sự không có cách nào nữa mới cầu cứu Tống An. Nghe lời này, Tống An mỉm cười, độ ấm trong mắt khôi phục lại một chút. Bà ấy nhìn Hàn Mộc Từ một cái, nhịn không được mà đưa tay ra, xoa đầu của cô. Đứa trẻ ngoan, hiếm mới thấy còn suy nghĩ về gì như vậy. Nhưng mà gì không sao, nếu gì đã qua đây, có một số chuyện vẫn nên giải quyết. Trốn tránh không phải là biện pháp tốt nhất. Ngược lại, bà ấy muốn nhìn ông cụ kia. Ông ta còn muốn làm gì? Đến lúc nào thì ông ta mới có thể dừng tay? Nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên Tống An nói. Dì nghe nói cháu có thai rồi. Vừa nhắc đến chuyện mang thai, sắc mặt của Hàn Mộc Từ liền thay đổi. Rất nhanh đã gật đầu. Chuyện này Âu Thần còn không biết. Tên rành đấy, cho dù có biết, bây giờ cũng quên sạch rồi. Thật sự là không có lương tâm. Không thể trách anh ấy được. Dù sao thì dưới tình huống như vậy, anh ấy có thể sống sót là vô cùng may mắn rồi. Cháu còn bào chữa cho nó nữa. Nếu như người đàn ông của dì mà như thế, chắc chắn dì sẽ đánh nó trước. Để hắn xem chữ vợ viết như thế nào. Hàn Mộc Từ không ngờ đến dì Tống vẫn dũng mãnh như vậy. Quãng đường không xa, vì vậy đi rất nhanh. Khoảng cách hai bên dần dần rút ngắn. Hàn Mộc Từ và Tống An không nói chuyện về Gia Âu Thần nữa. Chỉ nói mấy chuyện đơn giản như sẽ đi ăn cái gì. Sau khi lên xe, Hàn Mộc Từ mới chú ý đến túi bánh mì mà Gia Âu Thần không hề động qua. Cũng có nghĩa là từ lúc tan làm đến giờ, anh đều chưa ăn gì cả. Thậm chí cả uống nước cũng chưa uống. Trong nháy mắt, Hàn Mộc Từ không thể miêu tả được cảm xúc của mình. Anh lại không hề oán giận một câu, còn đưa áo khoác cho cô. Gia Âu Thần lái xe, ánh mắt rơi trên người của Tống An phía sau hỏi. Dì Tống muốn ăn gì? Hàn Mộc Từ gọi bà ấy là dì Tống. Gia Âu Thần cũng chỉ có thể gọi theo cô như vậy. Một tiếng dì Tống này làm cho tinh thần của Tống An có chút hoảng hốt. Một lúc sau mới hoàn hồn lại. Dì sao cũng được, hỏi Mộc Từ đi. Hàn Mộc Từ đang ngồi ở ghế phó lái nghe vậy cũng nói. Em cũng thế, tùy anh đấy. Gia Âu Thần không nói gì nữa. Suy nghĩ một lát, xe dừng lại ở một nhà hàng chung trong khách sạn. Anh vừa tháo đai an toàn vừa nói. Đây là khách sạn của nhà Uất Trì, đồ ăn chung Tây kết hợp, muốn ăn gì thì cứ gọi. Hàn Mộc Từ khẽ cảm thán, anh rất chu đáo rồi tháo đai an toàn. Sau khi xuống xe, Tống An đứng ở bên xe ngẩng đầu lên, ngây ngốc mà nhìn khách sạn trắng lệ huy hoàng trước mắt. Nhìn một lúc lâu, đáy mắt của bà ấy hiện lên một tia lạnh lẽo. Dì Tống, Hàn Mộc Từ gọi bà ấy một tiếng, Tống An hoàn hồn lại, tia lạnh lẽo nơi đáy mắt cũng biến mất. Khôi phục lại nụ cười ấm áp trên mặt, dì chỉ nhìn bên ngoài của khách sạn này thôi, đi thôi. Một lần nữa đặt chân vào chỗ này đã trôi qua rất nhiều năm rồi. Những gương mặt đụng đến trên đường đi đều rất xa lạ, không hề nhận ra bà ấy. Hóa ra, thời gian có thể thay đổi nhiều thứ như vậy. Cành còn, nhưng người đã mất. Bữa cơm này, đại khái là do vừa ăn vừa nói chuyện, nên đến 9 giờ mới xong. Sau khi ăn xong cơm, Hàn Mộc Từ lấy điện thoại ra định đặt khách sạn. Một bàn tay to lớn đè lên tay cô, trầm giọng nói. Dì Tống ngồi máy bay lâu như vậy, không bằng tối nay nghỉ ở căn phòng trên tầng luôn đi. Trong khách sạn này, có chỗ ăn cơm thì tự nhiên cũng có chỗ ở. Hàn Mộc Từ nghe thấy anh nói mới đột nhiên nhớ ra. Đúng vậy, đây là nhà hàng của khách sạn, nhà Út Trì. Nếu để Tống An ở chỗ này, vậy không biết rằng bà ấy có từ chối hay không? Suy nghĩ đến việc này, Hàn Mộc Từ lại đưa mắt nhìn Tống An. Dì Tống. Tống An đương nhiên nhìn ra được suy nghĩ của cô, khẽ cười. Được, bồn bà cả ngày, dì cũng mệt rồi. Vậy cứ ở một căn phòng trên tầng để nghỉ đi. Thấy bà ấy đồng ý, Dạ Âu Thần gọi phục vụ đến, phân phó đối phương sắp xếp phòng VIP cho Tống An. Sau đó nói, dì Tống, nếu cần gì, dì cứ dặn dò quản lý khách sạn là được rồi. Cảm ơn, hôm nay hai đứa vất vả rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Sau đó Tống An được quản lý khách sạn đưa đi. Hàn Mộc Từ liền đi theo sau Dạ Âu Thần đi xuống tầng. Lúc đó điện thoại vang lên, Hàn Mộc Từ đợi Dạ Âu Thần đi vào trong xe, sau đó mới lấy điện thoại ra. Là dì Tống gửi tin nhắn cho cô. Hàn Mộc Từ nhìn thoáng qua chỗ để xe, liền chủ động gọi cho Tống An. Dì Tống. Tống An trả lời một tiếng. Bên Uất Chỉ Kim chắc là không có động tĩnh gì đâu, có đúng không? Mấy ngày nay cứ yên lặng quan sát đã. Nếu có thay đổi gì, cháu cứ lập tức báo cho dì biết. Hàn Mộc Từ đồng ý. Vâng. Cúp điện thoại, Hàn Mộc Từ liền cất điện thoại, chuyên tâm đi đến bên đường chờ Dạ Âu Thần. Người của khách sạn biết Uất Chỉ Thần vô cùng kính trọng với anh, mà Hàn Mộc Từ là người đi cùng anh, lúc này đang chờ ở bên đường. Tất cả mọi người đều ao ước, mà nhìn bóng dáng của cô thì thầm tay nhau. Rất nhanh xe của Dạ Âu Thần đã trở lại, Hàn Mộc Từ lên xe, trong xe rất yên lặng. Nhìn cách mà lúc nãy Dạ Âu Thần sắp xếp chỗ ở cho bà ấy, Hàn Mộc Từ nhớ đến thái độ mà anh gặp Tống An hôm nay. Hầu như trí nhớ cũng có một chút bị kích thích, liền lén lút nhìn anh một cái. Ai biết được Dạ Âu Thần lại mím môi nhìn cô một cái. Ánh mắt đấy đầy ý tứ, làm cho Hàn Mộc Từ vô cùng sợ hãi. Anh dùng loại ánh mắt này để nhìn mình, chẳng lẽ là anh đã phát hiện ra gì rồi sao? Cảm thấy bản thân đang tính toán anh sao? Vì vậy, ánh mắt Hàn Mộc Từ nhìn anh có chút chột dạ, lắp bắp. Sao vậy? Ánh mắt của Dạ Âu Thần hiện ra một ý cười nhàn nhạt. Thực ra em không cần như vậy đâu. Lần sau nếu như có chuyện như vậy, cứ trực tiếp nói với anh là gặp phụ huynh, anh sẽ đi với em. Hàn Mộc Từ... Sau đó đột nhiên cô phát hiện ra bản thân hình như không có lời gì để nói. Bởi vì Dạ Âu Thần cảm thấy Tống An là dì của cô, vì vậy xem như lần này là gặp phụ huynh rồi. Hơn nữa, nếu nói cho anh trước, anh có thể hiện tốt hơn nữa. Hóa ra là anh nghĩ như vậy. Hàn Mộc Từ còn tưởng rằng anh sẽ hỏi về chuyện Tống An, không nghĩ đến là không có. Cô có chút không cam lòng, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt anh đang lái xe. Lúc anh nhìn thấy dì Tống, chẳng lẽ không có cảm giác nào không đúng sao? Sau khi nói xong, cô ngừng lại hờ một hơi, lặng lặng mà chờ anh trả lời. Kết quả đột nhiên lúc đó điện thoại của Dạ Âu Thần lại vang lên, hoàn toàn làm xáo trộn hô hấp của Hàn Mộc Từ. Cô nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Dạ Âu Thần bắt điện thoại. Sau khi nói vài câu, liền tắt máy. Sau đó mới nhìn cô, yên tâm đi, nếu đã là dì của em, tôi sẽ bảo người đối xử tốt với bà ấy. Hàn Mộc Từ không nói gì nữa. Lúc đến dưới tầng, điện thoại của Dạ Âu Thần lại vang lên, ánh mắt của Hàn Mộc Từ lóe lên. Là ông ngoại của anh gọi về sao? Nếu thế thì đêm nay anh... Vẻ mặt của Dạ Âu Thần không thay đổi mà tắt âm điện thoại. Không sao. Hàn Mộc Từ buông mắt xuống, trong lòng vô cùng nặng nề. Uất Chí Kim là thực sự không muốn để cô đến với anh, nhưng mà gần đây vẫn luôn luôn không có động tĩnh gì. Chắc chắn cũng đang ngăn cản Dạ Âu Thần. Cũng không biết loại bình yên như sóng gió hung ác này còn kéo dài đến bao lâu nữa. Ông cụ Uất Chí, trong lòng của Tiểu Tuyết vô cùng khó chịu. Anh Thần không đồng ý đính hôn với cháu, còn nhìn chúng cô nhân viên trong công ty. Anh cả cho rằng tâm lý của cháu có vấn đề, còn mang cháu đi khám bác sĩ tâm lý. Cháu thực sự rất sợ hãi. Có khi nào bọn họ sẽ xem cháu thành bệnh nhân tâm thần hay không? Nước mắt của Đoàn Mộc Tuyết rơi lộp bộp, vừa khóc vừa túm lấy tay áo của Uất Chỉ Kim. Ông nội Uất Chỉ, ông tuyệt đối đừng nói cho anh cháu là cháu ở chỗ ông nhé, được không? Cháu không dám nhìn mặt anh ấy. Nghe được Đoàn Mộc Trạch đưa Đoàn Mộc Tuyết đi gặp bác sĩ tâm lý, phản ứng đầu tiên của Uất Chỉ Kim là tức giận. Đoàn Mộc Tuyết là do mình nhìn chúng, sao lại có vấn đề được chứ? Chẳng qua là con bé quá thích Uất Chỉ Thần mà thôi. Cũng không biết rốt cuộc anh trai cô đang nghĩ cái gì, sao lại đưa người ta đi gặp bác sĩ tâm lý được cơ chứ?

Dạ Âu Thần nhíu mày, biểu cảm càng lúc càng có chút tức giận. Rồi đi qua nói, em vào trong trước đi, anh đi xem là được rồi. Ừ, Hàn Mộc Từ không nghi ngờ anh, gật đầu rồi quay trở lại phòng. Sau khi nhìn thấy cô vào phòng, ánh mắt của Dạ Âu Thần liền trở nên hung ác. Vù Bà đứng một mình ở ngoài cửa, sau khi ấn chuông cửa xong, liền đứng đó chờ đợi. Lúc đầu anh không có cơ hội để đi vào, vẫn là dùng thân phận của mình kiểm tra nửa ngày mới có thể đi vào tìm Dạ Âu Thần. Đương nhiên, vì lý do an toàn, một bảo vệ tòa nhà cũng đi cùng phía sau ông ta. Cũng không biết đứng chờ bao lâu, cuối cùng cửa cũng mở ra. Cuối cùng thì Vu Ba cũng thấy được Dạ Âu Thần, biểu cảm của ông ta có chút kích động. Cậu Thần, cuối cùng thì tôi cũng tìm được cậu. Ánh mắt của Dạ Âu Thần liếc qua quản gia Vu Ba, thản nhiên nói, chú Vu, đã muộn như thế này rồi, còn có việc gì sao? Nói xong, ánh mắt anh liếc qua bảo vệ phía sau ông ta. Bảo vệ tòa nhà lúc này mới xác nhận hai người bọn họ quen nhau. Nhân tiện nói, hoa già là người quen thật, vậy tôi đi xuống trước. Sau khi bảo vệ tòa nhà rời đi, Vu Bà mặt mo ngại ngùng cười cười, nói khẽ, cậu Thần, chú Vu gọi điện thoại cho cậu không nghe, cho nên chỉ có thể tự mình tìm đến cửa thôi. Nghe vậy, ánh mắt của Dạ Âu Thần lạnh đi mấy phần. Tôi biết ông muốn làm gì, hôm nay tôi không quay về đâu. Cậu Thần, nói thế nào thì đó cũng là ông ngoại của cậu. Cậu Thần tính tình như trẻ con thế này là không được. Dạ Âu Thần nhíu lông mày, trẻ con đùa nghịch sao? Anh đã lớn như thế này, sao có thể cư xử như trẻ con chứ? Anh làm như vậy, chẳng qua là để thể hiện cho Uất Chí Kim thấy ý kiến của mình. Bất kể thế nào thì anh cũng sẽ không thay đổi. Mặc dù thời gian anh quen biết với Hàn Mộc Từ không dài, nhưng Hàn Mộc Từ cho anh cảm giác lấp đầy nội tâm trống rỗng. Cảm giác khi mất đi thì trong lòng cũng không còn gì nữa. Đời này anh sẽ không thể nào từ bỏ cô. Vu Bà tiếp tục hỏi, cậu Thần, thật không dám giấu gì, tình trạng bây giờ của ông chủ không tốt lắm. Ông ấy cũng nói rồi, nếu tối nay cậu không về nhà, vậy thì ông ấy có thể sẽ... Nói đến phần sau, Vu Bà thở dài một hơi. Tôi đi theo ông chủ nhiều năm như thế, có thể nhìn ra được không phải là ông ấy nói đùa đâu. Bất kể như thế nào, nếu như muốn phân cao thấp với ông ngoại của cậu, thì dù sao thì cậu Thần vẫn còn là con cháu. Có một số lúc... Vu Bà dừng một chút, không nói thêm gì nữa. Ông ta nói đã đủ nhiều, người thông minh như Uất Chỉ Thần sao có thể nghe không hiểu. Khóe môi của Dạ Âu Thần giật giật cười lạnh. Nếu như hôm nay tôi thỏa hiệp, thì sau này chuyện giống như thế này có phải sẽ càng ngày càng nhiều hay không? Ông ngoại cảm thấy như thế này có thể uy hiếp được tôi sao? Vu Bà... Anh nói như vậy cũng không phải là không có lý. Đi thôi. Ngay lúc Vu Bà định nói gì đó để khuyên nhủ Dạ Âu Thần, một giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau. Vu Bà nhìn về phía giọng nói. Dạ Âu Thần cũng đồng thời nhíu mày, không vui quay mặt nhìn sang. Không phải bảo em vào trong phòng rồi sao? Hàn Mộc Từ mặc áo khoác đứng đó, nghe vậy. Cô chậm rãi bước lên phía trước, gật đầu với Vu Bà. Chú Vu. Vu Bà cũng nhẹ nhàng gật đầu với cô. Anh trở về đi. Nói thế nào thì anh cũng là con cháu, nếu như muốn phân rõ cao thấp với ông ngoại, cũng không thể làm như thế được đâu. Dạ Âu Thần đứng bất động ở đó, nhíu chặt lông mày, mãi không giãn ra. Mà câu nói này lại làm cho ánh mắt của Vu Ba nhìn Hàn Mộc Từ nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Sau đó nói, ánh mắt của cậu Thần đúng là tốt, suy nghĩ của cô Hàn là đúng. Cậu Thần, cậu nghĩ một chút, nếu như cậu đối xử như thế với ông chủ cũng sẽ càng thêm mâu thuẫn với cô Hàn hơn. Thật không dám giấu giếm, Tiểu Tuyết nhà Đoan Mộc vẫn đang ở nhà họ Uất Trì. Vừa rồi lúc tôi ở bên ngoài cũng nghe được một chút. Cô Đoan Mộc nói có thể không cùng cậu đính hôn, nhưng muốn gặp cậu, nói với cậu mấy lời sau cùng. Dạ Âu Thần cười lạnh, những chuyện này có quan hệ gì với tôi sao? Cô ta muốn đính hôn là có thể đính hôn sao? Ống tay áo truyền đến lực kéo, Hàn Mộc Từ giật giật tay áo của anh. Anh đi đi, như chú nói đó. Nếu như anh thật sự vì em mà đối đầu với ông ngoại, thì anh chỉ làm cho ông ngoại càng ghét em hơn thôi. Hàn Mộc Từ bước lên phía trước mấy bước, khóe môi mỉm cười một chút. Em chưa ngủ đâu, anh đi nhanh về nhanh, em chờ anh quay lại. Mấy câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại nhanh chóng đâm thẳng vào trái tim của Dạ Âu Thần. Anh có chút dừng lại, ánh mắt thâm trầm rơi vào mặt của Hàn Mộc Từ. Lo lắng anh không quay lại sao? Hàn Mộc Từ lắc đầu, anh sẽ không. Ánh mắt hay giọng nói của cô đều vô cùng kiên định. Không hề có chút do dự nào, vô cùng tin tưởng Dạ Âu Thần. Có được sự tin tưởng này của cô, Dạ Âu Thần vô thức đưa tay chạm lên mũi của cô một cái. Chờ anh về nhé. Vâng, Trước khi đi, Vu Bà nhìn Hàn Mộc Tử cảm ơn một chút. Cảm ơn cô Hàn đã mở miệng nói giúp. Lão quản gia già này cảm ơn cô. Chu Vu quá lời rồi. Tôi cũng là không muốn vì mình mà quan hệ của hai ông cháu xấu đi. Cô Hàn rất hiểu chuyện. Mong là ông chủ có thể chấp nhận cô. Cảm ơn. Sau đó ra Âu Thần để cô khóa kỹ cửa. Ban đêm nghe chuông cửa không được phép mở cửa. Chờ anh về. Sau khi Hàn Mộc Tử xác nhận cho anh yên tâm, Dạ Âu Thần liền đi theo Vu Ba. Sau khi hai người đi, Hàn Mộc Tử quay về phòng mình, nằm trong chăn lại nhớ đến những lời Vu Ba vừa nói. Ông ta nói Đoan Mộc Tuyết muốn gặp mặt Dạ Âu Thần lần cuối, sau đó không đính hôn với anh sao? Hàn Mộc Tử đột nhiên cảm giác được có một chút không đúng. Mấy lần trước gặp mặt Đoan Mộc Tuyết, ánh mắt của cô ta không phải là bộ dạng của người cam tâm từ bỏ như thế. Sao đột nhiên lại đổi giọng rồi? Chẳng lẽ có âm mưu gì trong đó sao? Càng nghĩ, Hàn Mộc Từ lại càng cảm thấy không yên lòng. Thế là lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho George. George nhận điện thoại của Hàn Mộc Từ vào thời điểm còn đang ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Thấy cô gọi điện thoại cho mình, thế là lại chạy ra ngoài. Người ở bên cạnh nhịn không được mà phàn nàn. Sao gần đây buổi tối George nhận được nhiều điện thoại thế? Mỗi đêm đều có người tìm anh ta. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tôi cũng không biết. Nhớ thời gian trước kia quá. George tìm một chỗ yên tĩnh nhận điện thoại của Hàn Mộc Tử. Chị dâu nhỏ, đã muộn như thế này rồi, còn gọi điện thoại cho em, có chuyện gì quan trọng sao? Hàn Mộc Tử đem toàn bộ những chuyện vừa rồi, một năm một mười nói cho George. Tôi có chút lo lắng, nhưng tôi không tiện ra mặt, cho nên... George lập tức hiểu ý của cô. Chị dâu yên tâm, em biết nên làm như thế nào. Mà suy đoán của chị có lẽ cũng đúng. Em cũng cảm thấy Đoan Mộc Tuyết có vấn đề. Cô ta làm sao có thể dễ dàng từ bỏ Uất Chỉ Thần như thế? Dựa theo tính cách của cô ta, chắc chắn sẽ gây bất lợi cho Dạ Âu Thần. Nghe thế, hơi thở của Hàn Mộc Từ cứng lại. Bây giờ, em chạy đến nhà Uất Chỉ, cố gắng không kinh động đến người ở bên ngoài. Nhìn trước một chút rồi nói tiếp. Hàn Mộc Từ nghĩ nghĩ. Nếu không, tôi đi với cậu. Không được, chị dâu. Nếu như có chuyện gì thật thì quá nguy hiểm. Nhưng chị yên tâm, em nhất định sẽ bảo vệ tốt Uất Chỉ, trả lại hoàn chỉnh cho chị. Hàn Mộc Tử biết ý của anh ta, mình là phụ nữ, đi đến cũng không giúp được gì. Khéo còn mang thêm phiền phức, cuối cùng thì cũng chỉ có thể đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Mộc Tử ngồi trên giường một lát, cuối cùng thì lại nằm xuống chiếc giường đã được trải chăn sẵn. Cô chờ mình một cái, nhìn bóng đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ. Cô thực sự không muốn Dạ Âu Thần và ông ngoại xảy ra xung đột, thậm chí là dạn nứt chỉ vì mình. Cho nên lúc đó, nhìn thấy quản gia bất đắc dĩ đứng trước cửa cầu xin anh quay về như vậy, Hàn Mộc Từ lại mềm lòng. Nhưng mà bây giờ cô lại cảm thấy mình quá dễ mềm lòng rồi. Đoan Mộc Tuyết muốn gặp anh, làm sao có thể là lý do đơn giản như vậy được chứ? Ngẫm nghĩ lại, Hàn Mộc Từ lại cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Ở trong nhà Uất Chỉ, cho dù Đoan Mộc Tuyết có mưu mô như thế nào cũng không thể thoát được ánh mắt của Uất Chỉ Kim đâu. Trừ khi Uất Chỉ Kim cũng giúp đỡ cô ta. Nghĩ đến vậy, Hàn Mộc Từ bỗng nhiên ngồi bật dậy. Trong lòng có một cảm giác không yên lòng. Nhưng mà cô mà chạy ra ngoài vào nửa đêm, lỡ đụng phải chuyện gì thì chỉ gây thêm chuyện cho Dạ Âu Thần mà thôi. Cô cũng không hề quên câu nói của Dạ Âu Thần nói với cô trước khi đi. Chờ anh quay về, có sốt ruột đi nữa, cũng phải tin tưởng anh có đúng không? Anh nói chờ anh quay về, vậy thì anh chắc chắn sẽ quay về. Hàn Mộc Từ không ngừng an ủi chính mình. Lại nằm xuống lần nữa. Thời gian cứ trôi qua từng phút, từng giây. Hàn Mộc Từ không hề cảm thấy buồn ngủ. Hơn nữa còn tỉnh đến phát điên. Cầm điện thoại trong tay, cũng không biết đã đợi bao lâu. Đột nhiên điện thoại rung lên một hồi. Hàn Mộc Từ mở mắt ra, nhìn thấy George gửi tin nhắn cho cô. Chị dâu, đừng lo lắng, em đã đến nhà Uất Trì rồi. Bây giờ em sẽ xem xét tình hình trước. Nếu như có chuyện gì thì em nhất định sẽ giúp Uất Trì Thần. Hàn Mộc Từ chỉ có thể gửi lại cho anh ta một câu cảm ơn. Sau đó nắm chặt điện thoại chờ đợi. Nhà Uất Trì, một già một trẻ đang ngồi đối diện nhau. Người hầu bưng hai chén trà lên, lần lượt để trước mặt Uất Trì Kim và Dạ Âu Thần. Nhưng mà hai người không hề cử động. Ánh mắt của Uất Trì Kim nhìn chằm chằm vào cháu ngoại. Trong ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận. Dạ Âu Thần bím môi, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Ông ngoại uống trà cho bớt giận đi. Bớt giận sao? Cháu còn nghĩ ông có thể bớt giận dễ dàng như vậy sao? Nói xong, Uất Chí Kim nâng chén trà lên, hùng hằng mà uống một hơi, rồi lại đặt mạnh chén trà xuống. Chén trà va chạm với mặt bàn, phát ra một âm thanh rất lớn. Đối mặt với Uất Chí Kim như vậy, Dạ Âu Thần tỏ ra rất hài lòng, thoải mái. Anh không hề để ý mà uống trà.